Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các tập trung trên người của Doãn Tầm Ngữ. Các cô nói thật quá đáng. Tử Trúc làm sao còn chưa tới? Doãn Tầm Ngữ khẽ nhíu lông mày nhỏ nhắn, nhất thời nóng vội đến không biết phản ứng thế nào. Cô trầm mặc, cô thế nhưng lại trầm mặc. Tống Kình nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô, thật sự không thể tin. Ở thời điểm này, cô lại vẫn có thể không đếm xỉa đến, duy trì khí chất trầm tính, chàng nhã của mình. Chẳng lẽ cô thừa nhận những lời kia? Chẳng lẽ trong lòng cô cũng đang cười nhạo anh, si tâm vọng tưởng? Chẳng lẽ 3 năm nay, ý ăn ý ở như có như không, kỳ thật chỉ là một trò đùa của cô? Anh cảm thấy phẫn nộ, cũng hiểu được trái tim bằng giá. Tống Kình nắm chặt hai đấm, ngay tại thời điểm anh cảm thấy rốt cục không thể chịu đựng được, Hàn Tử Trúc đã đi đến bên cạnh anh, hiển nhiên cũng đã nghe được không ít. Vừa thấy cô, Doãn Tầm Ngữ như nhặt được cứu tinh, dắt tay của cô, ngửa đầu cầu xin mà nhìn qua cô. Hàn Tử Trúc trấn an mà vỗ vỗ tay của bạn thân, sau đó mới nói: Các cậu đã đủ chưa? Tầm Ngữ có thích Tống Kình hay không? Mắc mớ gì tới các cậu? Đem người ta ra đùa cợt như vậy. Tớ cũng không tin nếu hôm nay Tống Kình đứng trước mặt cậu, cậu sẽ không chảy nước miếng mà chết sống quấn lấy. Bị một câu nói toạc ra tâm tư, nữ đồng học kia xấu hổ đến nỗi nói không ra lời. Nhưng mà sự bảo vệ đến chậm này đã không cách nào làm cho Tống Kình có cảm giác. Người nên nói lại không nói, người không nên nói lại nói cái này là có ý gì? Nếu như cô thật sự có lòng, tại sao phải nhờ người khác nói ra? Vì cái gì không tự mình nói? Tại sao lại phải thờ ơ, lạnh nhạt, mặc người khác nhục nhã anh? Không được, sẽ không có lần thứ hai. Cô xem mình là tiểu thư, thiên kim cao quý. Tống Kình anh xuất thân nghèo hèn, không dám vọng tưởng trèo cao. Một lần cuối cùng, anh đem ánh mắt đặt trên người cô, như muốn nhìn thấu cô triệt để. Cái này thật là một lần cuối cùng. Dăm ba câu nói tranh chấp một hồi, Hàn Tử Trúc nghiêng người bám vào bên tai của Doãn Tầm Ngữ, giảm thấp âm lượng xuống nói cho cô biết. Tống Kình đã đến sớm hơn tớ, nói cách khác, cậu ấy nghe được tuyệt đối nhiều hơn so với tớ. Cậu xong đời rồi. Doãn Tầm Ngữ hoàn toàn chấn động, trừng lớn mắt nhìn cô. Tử Trúc sẽ đáp trở lại cô một cái nhún vai, bất đắc dĩ. Ôm ngực, Doãn Tầm Ngữ kinh sợ mà quay đầu, sau đó cô chống lại một gương mặt không biểu tình. Cô tinh tế mà hít vào một hơi, như một đứa trẻ làm sai bị bắt quả tang. Có chút sợ, có chút gấp gáp, chân tay luống cuống mà ngơ ngác nhìn xem anh. Ánh mắt của anh rất lạnh, rất xa cách, tựa như đang nhìn một người xa lạ. Bọn họ xem như là người xa lạ sao? Không, cô không biết, cô chỉ biết là anh cho tới bây giờ chưa từng dùng loại ánh mắt này nhìn cô. Mỗi lần anh nhìn cô, ánh mắt luôn ôn hòa, một mảng nhu ý. Nhưng hiện tại, ánh mắt chỉ giao nhau ngắn ngủi, anh lại làm như không thấy mà xẹt qua cô, thần sắc đạm mạc mà đi về một hướng khác đợi xe buýt. Doãn Tâm Ngữ hoàn toàn rối loạn, nhớ tới bạn tốt đứng bên cạnh, cô cầu cứu mà giật giật ống tay áo của Hàn Tử Trúc. Mắt to hắc bạch phân minh đã hiện lên nhàn nhạt hơi nước. Hàn Tử Trúc lắc người, quyết tâm cự tuyệt ánh mắt, chọc tức cầu khin của cô. Không được, việc này tớ không giúp được gì, cậu tự mình giải quyết đi. Nhìn xem ở trong lòng cậu, tự tôn trọng yếu hay là cậu ấy tương đối trọng yếu hơn? Nhưng cô nên làm như thế nào đây? Cô thật sự không hiểu được. Tử Trúc rõ ràng là ép buộc. Lại một lần nữa, nhìn về phía bóng dáng lạnh lùng xa cách đó, trong lòng cô lại càng thêm mờ mịt. Lại tháng trôi qua, một lần nữa Doãn Tầm Ngữ không tự chủ được mà đem ánh mắt hướng về phía đặc biệt kia, chờ đợi cô chỉ là một bên mặt lạnh nhạt. Anh y nguyên chưa từng liếc cô một cái. Từ đó về sau, anh giống như hoàn toàn quên lãng sự tồn tại của cô. Ánh mắt phản phất như hổ sâu, không hề chứa hình ảnh của cô, mà cái này lại làm cho cô cảm thấy mất mát. Sau lưng có người vỗ nhẹ, cô quay đầu lại, nghênh tiếp chính là đôi mắt hiểu rõ của Hàn Tử Trúc. Nghĩ thông suốt chưa? Không cần nói gì thêm, Hàn Tử Trúc đúng là hiểu rõ cô, mỗi một tâm sự, mỗi một cảm xúc. Doãn Tầm Ngữ thật mờ mịt. Tử Trúc chỉ cái gì, hướng Tống Kình giải thích sao? Thế nhưng cô nên nói thế nào đây? Huống chi, bọn họ thậm chí được xem là bạn bè. Cô cũng không biết trong lòng anh, rốt cục là nghĩ như thế nào. Có lẽ anh căn bản là không cần lời giải thích dư thừa của cô. Hoặc là anh chỉ đơn thuần không để ý đến cô mà thôi. Tựa như anh đối với những cô gái khác. Nghĩ đến vậy, ngực lại ân ẩn đau. Xe buýt đến, hành khách theo thứ tự lên xe. Hôm nay người tựa hồ đông hơn so với ngày thường. Phòng Nhãn nhìn lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net